Châu nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng Để Lỡ Nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 118 Văn Giai và Tuổi Thanh Xuân Ngày Xưa Ấy. Dưới trăng, giọng nói của Niên Bách Ngạn cũng lạnh lẽo như đôi mắt anh, giống như ánh trăng tan trong nước, chảy tràn vào đáy mắt, rải lên đó một lớp màng mỏng, trông thật xa cách và nhạt nhòa. Còn Kỳ Đông Nham, tâm trạng vốn dĩ đã không vui, sau khi đột ngột nghe thấy cái tên Văn Giai, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Ánh mắt ngông cuồng bất kham thường ngày giờ trở thành một lưỡi dao băng, sắc nhọn như muốn giết người. Anh ta không trả lời ngay, khóe môi mím chặt, cằm kéo căng ra, giống như một con thú nguy hiểm, chỉ cần chạm vào là sẽ lập tức xông tới cắn đứt cổ đối phương. Niên Bách Ngạn bình tĩnh ngồi đó, đặt cánh tay lên hai chân, ngón tay đan chéo nhau, nhìn anh ta bằng cái nhìn lạnh lùng và nghiêm nghị. Trong một khoảnh khắc, bầu không khí trên thảo nguyên căng thẳng tới cực điểm, cũng lạnh lẽo tới cực điểm. Đến gió cũng dừng những bước chân tùy tiện, không nghe theo quy luật của mình. Mùi thuốc nổ âm thầm lan ra khắp đất trời rộng lớn. Một lúc lâu sau, Tố Diệp là Tố Diệp, Văn Giai là Văn Giai. Niên Bách Ngạn, đây là hai chuyện khác nhau. Khi Kỳ Đông Nham lên tiếng, cái lạnh toát ra từ giọng nói đã thấm vào tận xương tủy, coi vẻ như anh ta đang nghiến răng nghiến lợi. Niên Bách Ngạn vẫn giữ động tác cũ, lãnh đạm tiếp lời. Kỳ Đông Nham, tôi hoàn toàn có thể cưỡng ép Diệp Diệp giữ cô ấy cho riêng mình. Nhưng cô ấy đã trưởng thành rồi, có quyền lựa chọn giữa yêu và được yêu. Tôi có thể mở một bầu trời để người con gái mình yêu được tự do bay lượn. Cho dù tới cuối cùng, tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô ấy. Tôi có cần cảm động về sự lý trí của anh không? Kỳ Đông Nham cười khẩy. Hay là một người từ lâu đã không còn trái tim, định dùng thủ đoạn, trông thì có vẻ đường hoàng để đạt được những mục đích không thể nói với người khác. Niên Bách Ngạn, tôi không giống anh, cách tôi yêu thương một người là yêu chiều cô ấy vô điều kiện, cho dù cô ấy phạm phải lỗi lầm đi chăng nữa. Theo tôi thấy, suy nghĩ này của cậu mới thật sự ích kỷ. Niên Bách Ngạn hơi nhíu mắt lại. Yêu một người đúng là phải cho cô ấy những thứ tốt nhất, nhưng cũng phải dạy cô ấy biết đúng biết sai. Cậu có thể nuông chiều cô ấy, nhưng không thể chiều đến mức không phép tắc. Bằng không, cậu đang hại cô ấy đấy. Thế nên anh mới đích thân đưa Văn Giai vào bệnh viện tâm thần. Cô ấy tin tưởng anh như vậy, kết quả chỉ vì sự ích kỷ của mình, anh đã hoàn toàn hủy hoại cô ấy. Lần này Kỳ Đông Nham đã chủ động nhắc tới Văn Giai. Niên Bách Ngạn đáp lại, năm đó nếu không làm như vậy, kết cục duy nhất của Văn Giai chỉ có thể ngồi tù. Hà, nụ cười trên môi Kỳ Đông Nham mỗi lúc một lạnh. Kết quả là cuối cùng Văn Giai đã thực sự biến thành một kẻ điên. Thế nên cô ấy càng thích hợp ở trong bệnh viện tâm thần. Sắc mặt của Niên Bách Ngạn cũng chẳng tốt hơn là bao. Anh nhìn Kỳ Đông Nham bằng ánh mắt lạnh lẽo. Nếu không phải tại cậu, bây giờ Văn Giai có thể đã kết hôn sinh con từ lâu rồi. Kỳ Đông Nham đứng bật dậy, hai tay cuộn lại thành nắm đấm, từng khớp xương vang lên những tiếng răng rắc. Anh ta nhìn Niên Bách Ngạn chằm chằm, hồi lâu mới gần mạnh từng chữ. Có những lúc tôi chỉ muốn giết chết anh, moi tim anh ra, mang tới tế Văn Giai. Tôi cũng vậy thôi, Niên Bách Ngạn bình thản đáp, nhưng nhiệt độ trong câu nói cũng đã trở về con số 0. Trong chuyện của Văn Giai, tôi cũng hận không thể giết chết cậu. Kỳ Đông Nham nghe xong bỗng nhiên cười thầm, tiếng cười mỗi lúc một lớn, nhưng khóe mắt thì đã ươn ướt. Hồi ức giống như một bức ảnh cũ đã ố vàng, quãng thời gian khi ấy rực rỡ là thế, thời thanh xuân khi ấy nồng nhiệt là thế. Nhưng cũng chính vì quá ngông nghênh và rực rỡ nên mới tạo nên những phút giây mệt mỏi của ngày hôm nay. Văn Giai, một cái tên đơn giản, dễ nhớ và hoạt bát như chính con người cô ấy vậy. Nghiêm túc mà nói, cả ba người Văn Giai, Kỳ Đông Nham và Niên Bách Ngạn đều không có một chút huyết thống hay là quan hệ thân thích nào. Nhưng khi ấy, tình cảm giữa họ lại thân thiết như người một nhà. bố của Kỳ Đông Nhan và bố của Niên Bách Ngạn từng tốt nghiệp cùng một trường đại học, có một tình bạn đồng môn vô cùng sâu sắc. Điều trùng hợp là sau này Niên Bách Ngạn và Kỳ Đông Nhan cũng theo học ngôi trường của bố mình, đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà Niên Kỳ. Còn bố mẹ của Văn Giai đều là công nhân khảo sát kim cương có tiếng, thường xuyên tiếp xúc với các mỏ kim cương trên khắp thế giới. Vì họ có kỹ thuật tinh xảo nên Lôi được coi là đối tác quan trọng của nhà họ Niên và nhà họ Kỳ. Nhưng bất hạnh thay, trong một lần thăm dò một mỏ kim cương ở nước ngoài, vì không đàm phán được thành công với chính phủ nước sở tại, không được nhận bất kỳ sự bảo hộ nào, họ đã bị bọn cướp ở đó ỷ thế làm bậy. Bố mẹ Văn Giai bị giết chết trong lần đó. Từ ấy, Văn Giai trở thành cô nhi. Hai gia đình không quên được giao tình với bố mẹ Văn Giai nên đã đồng thời nhận nuôi cô. Thế nên, xét từ một góc độ nào đó, Văn Giai đã trở thành em gái của cả Kỷ Đông Nham và Niên Bách Ngạn. Văn Giai là một cô gái vừa đáng yêu, vừa nhiệt huyết, bình thường thích thiết kế trang sức, nhưng cô ấy còn thích vẽ kiểu tranh biếm họa hơn. Mỗi một mẫu thiết kế cô ấy vẽ ra đều đáng yêu đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Thường ngày, Niên Bách Ngạn và Kỷ Đông Nham hay cười cô ấy, sau này có thể thiết kế trang sức cho em bé. Tình cảm của họ rất tốt đẹp, như những người bạn chân thành, đồng thời cũng là những người anh em thân thiết nhất. Tính cách Kỷ Đông Nham ngỗ ngược, bướng bỉnh, Niên Bách Ngạn lại trầm ổn, cẩn trọng. Hai người họ cũng có lúc vì trái nhau mà nảy sinh mâu thuẫn. Thế nhưng Văn Giai đã trở thành liều thuốc điều hòa. Mỗi khi có xích mích xảy ra, cô ấy lại bên trái làm nũng một người, bên phải trêu chọc một người để giảng hòa cho họ. Vì cả hai đều coi Văn Giai là như em gái ruột, thế nên bất luận là Niên Bách Ngạn hay là Kỷ Đông Nham cũng có cách của riêng mình để hòa hợp với cô ấy. Niên Bách Ngạn từ nhỏ là một người tỉ mỉ, kỹ càng, anh có năng lực tự quản lý và kiểm chế rất mạnh. Anh yêu thương Văn Giai nhưng cũng rất nghiêm khắc. Văn Giai không thích dọn dẹp phòng ở, có thể nói cô ấy là một người không tự quán xuyến cuộc sống của chính mình. Vì chuyện này, cô ấy đã bị Niên Bách Ngạn phê bình nhiều lần. Nhưng Kỷ Đông Nhan thì khác, bản tính của anh ta là không chịu gò bó, nuông chiều Văn Giai hết lần này tới lần khác. Anh ta không quan tâm liệu Văn Giai có học được cách tự lo cho cuộc sống của mình hay không. Điều gì khiến cho Văn Giai được vui là anh ta sẽ làm. Hai người đàn ông dùng hai cách khác nhau để chăm sóc Văn Giai. Nguyên nhân rất đơn giản, Kỳ Đông Nham không có em gái, anh ta lại thích náo nhiệt. Thêm một cô em gái đúng là chuyện vui nhất trên đời. Còn Niên Bách Ngạn chỉ có một cậu em trai, khao khát được có em gái lại càng cao. Ba người họ đã chung sống như thế rất nhiều năm, cho tới khi nhà họ Niên xảy ra chuyện. Vụ khủng hoảng kinh tế đó suýt nữa cũng khiến nhà họ Kỳ thiệt mạng. Số phận của ba con người cũng hoàn toàn thay đổi vào cái năm nghiệt ngã đó. Năm ấy, Văn Giai đã yêu. Đây vốn là một chuyện khiến người ta vui mừng, ít nhất thì Kỳ Đông Nham và Niên Bách Ngạn đều cảm thấy mừng. Nhưng sau khi vô tình biết được gã đàn ông mà Văn Giai đem lòng yêu thương chính là huấn luyện viên dạy côn của họ, thì Niên Bách Ngạn đã nổi trận lôi đình, bắt Văn Giai phải chia tay với hắn. Năm xưa cả ba người họ đều thích đánh côn, nhà họ Kỷ đã mời một huấn luyện viên với mức lương rất cao để trực tiếp dạy cho họ. Mà trong ba người, năng lực của Văn Giai là tốt nhất. Thành tích Double Eagle hiếm có đầu tiên do chính tay cô đánh ra. Kỹ thuật của người huấn luyện viên đó rất cao, đây là điểm khiến người ta kính phục. Nhưng Niên Bách Ngạn phát hiện hắn là một kẻ trăng hoa, thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo. Thậm chí chỉ cần là con gái, hắn đều không từ chối, dù già hay trẻ, thậm chí là cả những người đã có gia đình. Anh kiên quyết không đồng ý cho Văn Giai tiếp xúc với loại người này. Nhưng Văn Giai đã yêu người đó đến chết đi sống lại, tha thiết nhờ Kỷ Đông Nham mở lời giúp mình. Kỷ Đông Nham trước giờ luôn chiều Văn Giai, mặc dù trong chuyện này anh ta cũng từng có suy nghĩ cùng với Niên Bách Ngạn. Nhưng không sao chống đỡ lại được vẻ đáng thương của Văn Giai. Thế là anh ta bèn tới khuyên Niên Bách Ngạn đừng quản chuyện của Văn Giai nữa. Chưa biết chừng người đàn ông đó thật lòng yêu Văn Giai. Có sự bảo vệ của Kỷ Đông Nham, mặc dù không vừa lòng, nhưng Niên Bách Ngạn cũng không còn cách nào khác. Cứ thế, Văn Giai và vị huấn luyện viên kia hẹn hò với nhau. Văn Giai yêu rất thật lòng, cũng rất sâu đậm, chẳng bao lâu đã về sống chung với người đó. Nên Bách Ngạn trước nay luôn đặt nguyên tắc lên hàng đầu, sau khi biết chuyện này lại càng không vui. Còn Kỳ Đông Nham mặc dù phản đối nhưng vẫn thương Văn Giai, anh ta chỉ mong Văn Giai vui là được. Nên Bách Ngạn và Kỳ Đông Nham vì không biết nên yêu em gái bằng cách nào mới đúng đã nảy sinh bất đồng. Văn Giai cũng là một cô gái cứng đầu, sự mù quáng khi yêu khiến cô ấy tình nguyện là một kẻ vừa mù vừa điếc. Cô ấy chưa kết hôn đã có thai, những tưởng người đó sẽ lấy mình. Ai ngờ một lần về nhà, cô ấy nhìn thấy hắn đang lăn lộn trên giường cùng một người đàn bà khác. Trong một giây phẫn nộ, cô ấy đã đánh người đàn bà đó, còn hắn thì ra tay đánh cô. Văn Giai ngã xuống đất, dưới người máu tươi bắt đầu chảy ra. Gã đó sợ xảy ra án mạng, liền kéo cô ấy tới bệnh viện. Văn Giai không phải là con ngốc, lúc bụng quặn thắt, cô ấy đã hiểu chuyện gì xảy ra, nhất thời phẫn nộ lên đến cực điểm. Nhân lúc hắn quay người, cô ấy đã cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng rút con dao gọt hoa quả đâm mạnh vào giữa lưng hắn. Khi xe cấp cứu tới nơi, cô ấy đã ngất lịm, còn gã huấn luyện cũng được cấp cứu nhưng không cứu kịp, đã tử vong. Cảnh sát lập án điều tra ngay tại chỗ. Khi ấy, bất luận là nhà họ Niên hay nhà họ Kỷ đều vì lâm vào hoàn cảnh khó khăn mà không còn quyền thế gì, nói chi tới việc ra mặt bảo vệ Văn Giai. Kỷ Đông Nham và Niên Bách Ngạn đương nhiên không thể đứng nhìn cô ấy xảy ra chuyện. Thế là nghĩ đủ mọi cách, nhờ đủ mọi quan hệ xem có thể xoa dịu tình hình hay không. Ít nhất cũng có thể để Văn Giai ngồi tù. Nhưng lúc đó, cả hai người vừa đi làm, quan hệ với mọi người đâu có rộng đến thế. Thế nên Kỳ Đông Nham có ý lén giúp Văn Giai vượt biên. Nhưng Niên Bách Ngạn không đồng tình. Anh cho rằng cho dù Văn Giai chạy thoát, cả đời này cũng phải sống chui sống lủi, trốn tránh. Hai người họ lại một lần nữa phát sinh mâu thuẫn. Nhưng lần này Niên Bách Ngạn không có ý định nhượng bộ nữa. Anh giấu Kỳ Đông Nham, dành một khoản tiền lớn, tìm một chuyên gia tâm lý, giả mạo một bản báo cáo thần kinh không bình thường cho Văn Giai. Giết người không phải là tội nhỏ, dù cô ấy có thiệt thòi, có đau khổ, có thù hận đến đâu, cô ấy cũng đã giết người, thậm chí còn có đầy đủ động cơ. Chính vì thế, để tránh cho cô ấy không phải ngồi tù, Niên Bách Ngạn đã đích thân đưa cô ấy vào bệnh viện tâm thần. Ý định ban đầu của anh rất đơn giản, anh hy vọng cô ấy trốn ở trong đó một thời gian, đợi sóng gió lặng đi, anh sẽ từ từ nghĩ cách. Vì lúc đó, cả cánh nhà báo cũng đã chuẩn bị dòm ngó đến chuyện này. Nhưng Kỳ Đông Nham sau khi biết tin thì gần như phát điên, phẫn nộ, mắng Niên Bách Ngạn là kẻ không có nhân tính. Nhất là sau khi anh ta thấy Văn Giai ở trong bệnh viện, tinh thần hoảng hốt, bất an, thì anh ta càng căm hận sự tuyệt tình của Niên Bách Ngạn. Niên Bách Ngạn cũng đoán được Kỳ Đông Nham sẽ tức giận, nhưng hoàn toàn không ngờ tới. Sau khi bị đưa vào bệnh viện tâm thần, thần kinh Văn Giai cũng thực sự có vấn đề. Anh đã quên mất hoàn cảnh ở nơi đó, người bình thường vào đó cũng sẽ bị bức đến phát điên. Lần cãi nhau đó, Niên Bách Ngạn lựa chọn im lặng. Thực tế là anh đang nghĩ cách để giúp đỡ Văn Giai. Tiếc rằng lúc đó sức anh có hạn, chỉ có thể tạm thời nghe lời khuyên của các bác sĩ, phải trị liệu chứng trầm cảm của Văn Giai trước. Thế nhưng Kỳ Đông Nham thì không đợi được, anh ta không thể chịu nổi khi thấy Văn Giai bị nhốt chung với một đám điên rồ. Thế là trong một lần tới thăm cô ấy, anh đã lén báo cho Văn Giai con đường để chạy trốn. Anh ta đã sắp xếp con đường trốn thoát cho Văn Giai đâu ra đấy. Đến khi trời tối, anh ta cũng sẽ đích thân tới đón cô ấy. Văn Giai đồng ý, cô ấy cũng không tin Niên Bách Ngạn nữa. Hy vọng duy nhất gửi gắm cả vào Kỳ Đông Nham. Thế là vào khoảng thời gian hóng mát sau bữa ăn tối, Văn Giai lén lút trốn khỏi tầm nhìn của quản giáo theo cách mà Kỳ Đông Nham đã chỉ. Cuối cùng đã thoát ra được ngọn núi phía sau bệnh viện. Kỳ Đông Nham đang đứng ở hàng rào phía đó đợi cô ấy. Văn Giai nhìn thấy Kỳ Đông Nham phấn khích giơ tay vẫy. Thế nhưng cảnh đó đã bị quản giáo phát hiện, họ dẫn theo một đám người truy bắt. Kỳ Đông Nham thấy vậy, trong giây phút cấp bách định vượt qua hàng rào tới cứu Văn Giai. Nhưng anh ta quên mất, tinh thần của Van Zai không ổn định. Thấy sau lưng có người đuổi tới, bệnh của cô ấy nhất thời phát tác, bắt đầu chạy như điên. Lúc đó, lòng Kỳ Đông Nham nóng như lửa đốt, chỉ biết đi theo đám người, liều mạng tìm Van Zai. Bóng Van Zai hoàn toàn biến mất. Phải nửa tiếng đồng hồ sau mới có tiếng người thét lên kinh hoàng. Kỳ Đông Nham chạy về phía đó, khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, anh ta quỳ xuống đất, hai chân mềm nhũn. Văn Dài đã chết. Ôi trời. Trong lúc chạy trốn, cô ấy đã xảy chân ngã xuống dốc núi. Dốc núi đó vốn không sâu, nhưng lại có mỏm hòn đá cứng nhô ra. Khi ngã xuống, gáy cô ấy đập vào đá, viên đá sắc nhọn chọc thủng não bộ. Dưới ánh trăng, cả dốc núi bị nhuộm thành một màu đỏ nhức mắt. Văn Dài nằm im, nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên. Có lẽ cô ấy tưởng rằng mình đã trốn thoát thật rồi. Kỳ Đông Nham đau khổ hét lên, thanh âm điên cuồng vang vọng khắp núi rừng. Tại nhà tang lễ, Niêm Mạch Ngạn nhìn Văn Giai lần cuối. Sau 3 tiếng đồng hồ im lặng không nói một lời, anh bỗng vung tay đấm mạnh Kỳ Đông Nham. Còn Kỳ Đông Nham căm thù Niêm Mạch Ngạn tới cực điểm cũng ra tay đánh. Kể từ ngày ấy, hai người họ đã thù ghét lẫn nhau. Niêm Mạch Ngạn hận Kỳ Đông Nham, hận anh ta vì anh ta luôn tự cho mình là đúng, đã hại chết Văn Giai. Còn Kỳ Đông Nham càng hận Niêm Mạch Ngạn hơn nữa, vì chính sự ích kỷ của Niêm Mạch Ngạn đã khi đưa Văn Giai vào bệnh viện tâm thần, đã khiến cô ấy cuối cùng vì tinh thần bất ổn mà chết. Kỳ Đông Nham cho rằng dù ban đầu chạy trốn, sống cuộc đời trốn chui trốn lùi cũng còn hơn từ đây ngọc nát hương tan. Cứ thế, thù hận kéo dài tới tận ngày hôm nay. Vì cả hai người đều yêu thương em gái, vì cả hai đều quan tâm tới bạn bè hết mực, nên hai người đã từng là bạn bè tốt, giờ không những đường ai nấy đi, thậm chí còn tàn sát lẫn nhau trên thương trường. Trên thảo nguyên, gió đêm buốt lạnh, có mùi muội cho bay tản trong không trung, càng tăng thêm vài phần âm u. Sau chàng cười, ánh mắt Kỳ Đông Nham bỗng trở nên thất thần. Anh ta nhìn lên vầng trăng trên cao, giọng nói xót xa. Cái đêm Văn Gia chết, trăng cũng tròn như thế này. Niêm Mạch Ngạn, anh không nhìn tới giây phút cuối cùng khi Văn Gia ra đi. Lúc đó cô ấy nằm trên dốc núi, hòn đá xuyên qua trán cô ấy. Trăng chiếu xuống, làm gương mặt cô ấy trông lại càng nhợt nhạt. Nhưng sau gáy là từng dòng máu chảy không ngừng. Cô ấy nhắm mắt, trong mắt vẫn còn một tia sáng. Cô ấy đã cười, nụ cười hy vọng. Nghe tới đây, một nỗi đau đâm sâu vào trái tim Niêm Mạch Ngạn. Anh nắm chặt từng ngón tay tới khi tê dại mới buông ra. Anh nói, cả hai chúng ta đều sai rồi, thế nên hôm nay chúng ta mới oán hận nhau như vậy. Đây có lẽ chính là sự trừng phạt mà Văn Giai dành cho chúng ta. Lại một cơn gió nữa tràn qua, làm rối mái tóc của hai người đàn ông. Họ không nói gì nữa, chỉ chìm vào một sự im lặng, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Chương 119, chuyện tình yêu giữa ngày hè. Đã vào giữa hè, cái nóng nhâm nhấp dính da thịt lại xuất hiện, tiếng ve ngân vang khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ngồi bên đầm sen là một chuyện rất tốt đẹp. Tiếc là gió nóng phả vào mặt, chỉ xịt đầy mồ hôi, không ngửi thấy một chút hương thơm mát lành nào của hoa sen cả. Diệp Lan ngồi xuống trước cổng cục cảnh sát, dưới bóng hòe đang nhàn rỗi cầm một cây gậy nghịch cát. Có một con kiến, cõng một hạt gạo to bò qua, cô thấy hay bèn xung cây gậy trong tay mình chặn đường đi của nó. Con kiến bình tĩnh vòng qua cây gậy nhỏ tiếp tục bò về phía trước. Thế là cô lại lấy tay hất hạt gạo trên người con kiến qua một bên. Con kiến lại bò với tốc độ rất nhanh về phía hạt gạo, hì hục cõng lại hạt gạo lên lưng với tinh thần không hề ngại gian khổ. Diệp Lan thấy vậy rất vui, không làm khó chú kiến nữa. Cô dọn dẹp hết những hòn đá nhỏ phía trước đường đi của nó, để con đường được suôn sẻ, không gặp trắc trở, không còn phải lăn lộn vật vã. Con kiến mỗi lúc một xa dần, tâm tư trong lòng cô cũng trở nên rất kiên định. Sao em vẫn còn ở đây? Tiếng của chàng trai đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu. Diệp Lan ngẩng đầu lên, tia nắng xuyên qua kẽ lá, phản chiếu từng vệt loang lổ trên gương mặt Tố Khải, khiến anh trông càng tuấn tú. Cô nhất thời mải mê ngắm đến quên cả trả lời. Em lấy được túi sách rồi chứ?

Diệp Lan có độc lập thế nào cũng chỉ là một cô sinh viên mới tốt nghiệp. Vừa rồi đích thực đã bị trẹo chân, chỉ hơi động đậy là đau phát khóc. Mặt cô nhăn nhó, nước mắt trực rơi xuống. Tố Khải sợ nhất là nhìn thấy con gái khóc, trông cô như sắp bùng nổ đến nơi, chân tay anh càng luống cuống, không nói câu nào, bế ngay cô lên đi về phía ô tô. Lên xe rồi, anh mới cẩn thận nâng chân cô lên, nhìn kỹ vết thương ở mắt cá chân. Không sao, không sao cả, chỉ bị trẹo chân thôi, chưa gãy. Anh cũng chẳng quan tâm được nhiều như thế, bèn đặt thẳng chân cô lên đùi mình, thử đưa tay ra xoay nhẹ. Đau! Nước mắt của Diệp Lan trào ra. Cô khóc như vậy hoàn toàn khiến Tố Khải hốt hoảng. Anh cuống quýt tìm khăn giấy, lau nước mắt cho cô. Đừng khóc, đừng khóc, anh sẽ lập tức đưa em tới bệnh viện. Chẳng phải anh nói chỉ bị trẹo chân thôi sao? Anh dây giúp em không đến bệnh viện đâu. Diệp Lan nhìn anh bằng đôi mắt ngân ngấn nước. Tố Khải nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt đó, tự nhiên không đành lòng từ chối, liền gật đầu. Được rồi, để anh xe nhẹ một chút xem sao, em cố chịu nhé. Diệp Lan đồng ý, anh bèn giơ tay ra. Bàn chân của cô trắng trẻo, mát lạnh, hoàn toàn đối lập với những ngón tay thô ráp của anh. Khi anh đặt bàn tay mình lên mắt cá chân cô, bỗng cảm thấy nó mỏng manh đến nỗi một tay có thể bẻ gãy. Một cảm xúc bất thường dâng lên trong lòng. Tố Khải, nhẹ chút, cô yếu ớt nói. Đúng là Tố Khải không dùng quá nhiều sức để làm cô đau, nhưng giọng nói của cô lọt vào tai trở nên rất mờ ám. Anh buông lỏng tay, cúi đầu nhìn bàn chân nhỏ gác giữa chân mình. Năm đầu ngón chân trắng như ngọc, khiến người ta chỉ muốn nhẹ nhàng vuốt ve đùa nghịch. Có lẽ là lúc sau anh lại nhẹ tay quá, khiến cô cười khanh khách. Tố Khải, buồn quá. Thanh âm ấy khiến bụng anh bỗng co thắt lại. Hay là anh cứ đưa em vào bệnh viện nhé. Anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, lòng ngực cũng nóng rẫy. Anh chẳng phải là thằng nhóc chưa trải qua chuyện tình cảm, đương nhiên hiểu rõ những biến đổi sinh lý trong cơ thể mình. Diệp Lan lại chủ động níu lấy cổ anh. Em mặc kệ, bất luận anh định đưa em đi đâu, hôm nay cũng không được bỏ em lại. Anh làm em bị thương là phải chịu trách nhiệm với em. Tố Khải chỉ cảm thấy một mùi thơm ập vào người, bờ môi cô rất gần anh, chỉ cần anh cúi đầu là sẽ chạm vào nó. Được rồi, anh đẩy cô ra nhưng về thái độ là đã thỏa hiệp. Diệp Lan thành công, mím môi cười khẽ. Trong khi cậu em trai Tố Khải đang vấp phải lời tỏ tình của một thiên kim tiểu thư, thì Lâm cô nương, bạn tốt của Tố Diệp cũng chưa thoát được kiếp nạn của mình. Đúng thời gian này, oan gia của cô cũng vừa xuất hiện. Vì phải tham gia một hội nghị giám định đá quý, còn chưa kịp đợi Tố Diệp quay về Bắc Kinh, cô đã phải lên chuyến bay tới Paris. Không ngờ, vì lý do thời tiết ở Paris, sân bay tạm thời đóng cửa. Bất đắc dĩ, máy bay đành phải hạ xuống sân bay Indre ở Pháp. Sân bay Indre nằm tại phía đông bắc thành phố Tours. Tours là thành phố cổ nhỏ xinh, nằm ở phía tây, nổi tiếng là vườn hoa của nước Pháp. Ở thành phố này, mỗi một vườn hoa đều độc nhất vô nhị. Nơi đây có lưu lại tinh hoa của nền văn hóa phục hưng, có thung lũng Loire xinh đẹp. Phong cách vườn hoa khác thường của Tours đã trở thành di sản văn hóa quan trọng. Đương nhiên, các hành khách tới Paris chưa chắc đã có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp của thành phố này. Áp lực đè nặng lên từng khoang hành khách khi được thông báo phải dừng lại tại đây một thời gian. Cuối cùng, cơ phó vẫn phải đích thân ra mặt điều tiết tâm trạng của mọi người. Lâm Yêu Yêu đang mơ màng ngủ, bỗng cảm thấy bên tai có một giọng nói quen quen. Cô kéo chiếc che mắt xuống, liếc một cái đã nhìn thấy người đàn ông trong bộ đồng phục cơ trưởng đứng cách đó không xa. Sau vài giây ngỡ ngàng, cô cười xíu cợt. Tours không xa Paris, phía sân bay sắp xếp cho hành khách chỗ tạm nghỉ thích hợp. Vì thời gian cuối buổi hội nghị chưa gấp nên Lâm Yêu Yêu không vội. Cô chuẩn bị ở lại đây 2 ngày, nhân tiện hưởng thụ ánh nắng tươi đẹp cùng bầu không khí trong lành nơi đây. Buổi chiều ở Tours chậm chạp và êm đềm, Lâm Yêu Yêu không bị ảnh hưởng chênh lệch múi giờ. Sau khi tắm rửa xong, cô ra khỏi khách sạn. Chẳng ngờ trong một quán cà phê ở góc con phố nhỏ lại chạm mặt cách gã oan gia đó. Anh ta vẫn mặc đồng phục, đang ngồi tán gẫu cùng đồng nghiệp, nụ cười thoải mái, phong độ, vừa quyến rũ, khiến không ít các cô gái phải quay đầu lại nhìn.

Diệp Uyên chỉ cười không nói, chủ động đưa chiếc quần lót của cô lại gần chóp mũi. Anh... Mặt Lâm Yêu Yêu biến sắc. Thơm quá. Diệp Uyên nhìn kiểu gì cũng giống một tên háo sắc, đôi mắt ma quỷ, quyến rũ người khác, lúc nào cũng như chứa đựng một suy nghĩ thiếu đứng đắn. Tôi không có tư cách làm bạn trai em sao? Yên tâm, có lẽ ở các phương diện khác tôi không phải là một người bạn trai tiêu chuẩn, nhưng trên giường thì... Anh ta đặt chiếc quần xuống giường, đứng dậy, đi về phía cô. Trong lòng Lâm Yêu Yêu bùng lên một hồi chuông cảnh giác, cô ta chỉ tay về phía anh ta. Anh chớ có lại gần đây. Sự uy hiếp của cô đối với một người cao lớn như Diệp Uyên mà nói dường như chẳng đạt được chút hiệu quả nào. Anh ta bước lên, nắm chặt tay cô, sau đó lập tức kéo giật lại. Cả người cô liền ngã vào lòng ngực anh ta. Anh buông tôi ra, khốn kiếp. Cô chưa từng tiếp xúc với kiểu đàn ông này, không ngờ ngôn ngữ đã lẳng lơ, đến cả hành vi cũng tùy tiện, không biết xấu hổ. Cô ra sức vùng vẫy. Diệp Uyên càng ôm cô gần hơn nữa, môi áp sát bên tai. Trên giường, tôi tuyệt đối đủ tiêu chuẩn, có thể khiến em sướng tới chết. Cầm miệng, đúng là không biết giờ. Khuôn mặt Lâm Yêu Yêu đỏ bừng, cô định giơ tay tát Diệp Uyên. Em còn động đậy nữa là tôi kéo nó xuống đấy. Diệp Uyên từ tốn hăm dọa. Lâm Yêu Yêu như bị đứng hình, cánh tay Diệp Uyên đặt trên một góc khăn tắm. Chỉ cần anh ta kéo một cái là cô và anh ta sẽ đối diện nhau một cách thuần khiết nhất. Đỏ mặt rồi, mọi người đều trưởng thành cả rồi, chọc ghẹo em chút không được sao? Diệp Uyên nhìn gương mặt đỏ ửng như dáng chiều của cô, một cảm giác lạ bỗng dâng lên trong lòng, tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Ai đỏ mặt, anh mau buông tôi ra, còn không buông tôi hét lên đấy. Cô quắc mắt nhìn anh ta. Em hét đi, cho dù có người vào đây, người ta cũng chỉ nhìn thấy em đang choàng khăn tắm, nằm trong vòng tay tôi một cách rất tỉnh táo thôi. Em bảo người ta sẽ nghĩ gì? Nói rồi, Diệp Uyên cúi xuống, đập ngay vào mắt anh ta là khe rãnh của cô. Lâm Yêu Yêu thấy Diệp Uyên nhìn không chớp mắt, không biết là đang nhìn cái gì, men theo ánh mắt anh ta nhìn xuống, lập tức nổi điên. Không được nhìn bậy. Cô lập tức kéo cao khăn tắm lên, nhưng chiếc khăn tắm thì chỉ có từng đấy, kéo lên cao đương nhiên phía dưới sẽ lộ ra nhiều hơn, cũng tiện cho đôi tay của Diệp Uyên không còn an phận. Không được nhìn lung tung thì ôm chút vậy. Anh ta càng ôm siết cô vào lòng, bàn tay giữ chặt cổ tay cô, ép cô vòng tay ôm lấy cổ mình. Khoảnh khắc tiếp xúc cơ thể người đàn ông, cô cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi trên cơ thể anh ta. Đồ háo sắc. Cô hoảng hốt, dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ta ra, chỉ tay ra phía cửa. Ra ngoài. Cô và Đinh Tư Thừa đã từng thân mật, đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của những thay đổi trên cơ thể người đàn ông trước mặt. Cô chỉ từng có một người bạn trai duy nhất là Đinh Tư Thừa, cũng chỉ từng yêu thương sâu sắc mình anh ấy mà thôi. Anh ấy không những là người khiến những tình cảm đầu đời của cô nảy nở, mà còn là người quan trọng đã dẫn dắt cô từ một người con gái ngây thơ trở thành một người phụ nữ. Thế nên từ trước tới nay, cô chưa từng tưởng tượng khi tiếp xúc với một người đàn ông khác sẽ như thế nào. Nhưng người trước mặt đây đúng là vô liêm sỉ có tiếng. Cô và anh ta mới chỉ có duyên gặp mặt mấy lần, thế mà anh ta đã sở thủ đoạn với cô. Đúng là phần tử biến chất sau quả tạ của phái nữ rồi. Diệp Uyên cúi đầu liếc nhìn rồi chợt bật cười. Mùa hè, quần áo mặc vốn đã mỏng, thế nên vật lạ căng lên nhìn càng rõ. Vậy mà anh ta không những không ngượng mà còn đường hoàng ngắm gương mặt đỏ không còn sót chút nào của Lâm Yêu Yêu. Của tôi không hề nhỏ đâu, có muốn thử không? Ra ngoài. Lâm Yêu Yêu sắp phát điên rồi, vớ ngay lấy cái gối đánh anh ta. Diệp Uyên nghiêng đầu, tránh được đòn công kích. Em ném đồ nhiều thành quen rồi có phải không? Đầu tiên là cà phê, giờ tới gối. Tôi cảnh cáo em đấy, món nợ trước tôi còn chưa tính sổ với em đâu. Đòi tính sổ với tôi chỉ muốn rút gân anh ra. Lâm Yêu Yêu lại kéo một cái gối khác đập tiếp. Diệp Uyên né rất nhanh, vừa định lên tiếng thì chuông điện thoại reo, anh ta đành thôi. Hôm nay tạm tha cho em. Cút! Lâm Yêu Yêu hét lên. Diệp Uyên vừa ra khỏi, cánh cửa đằng sau lưng đã đóng sầm lại.